Chương 495, nghiên ép khoa học kỹ thuật lực lượng. À, không có việc gì, không có quan hệ gì với các ngươi. Kia về sau, chúng ta lại gặp qua một lần, hắn nợ ta một món nợ ân tình, lúc này là đến trả nhân tình, cho, ngươi trước mở đi. Nhìn xem rèn lần kia tự trách dáng vẻ, Hải không thèm để ý phất phất tay, sau đó đem kia chiếc Audi R8 chìa khóa xe ném cho rèn lần. Rèn lần nhận lấy chìa khóa xe về sau, cả người cũng không khỏi vì đó sững sờ, bởi vì cái này chìa khóa xe nàng QNZ nhớ kỹ, ấn xuống một cái, quả nhiên tại nàng trước cửa nhà của đèn xe lập tức phát sáng lên. Cái này cho ta làm cái gì nhìn xem vợ ơ y ma thật là cái xe này, rèn lần đều có một ít nói không lưu loát. Xe này tại nước Mỹ đương nhiên sẽ không giống như là tại Hoa Hạ đồng dạng bán đắt như vậy. Nhưng xe này QNZ tuyệt đối không là tiện nghi đồ vật. Dùng tay bản tại nước Mỹ cũng muốn bán 14.6 van ở Mỹ đao, tự động bản càng là 15.51 van ở Mỹ đao lên. Huống chi Tony sở tắc xe, tất nhiên là đỉnh xứng làm bên trong đỉnh phối, đặt trước chế ở trong đặt trước chế. Xe này phỏng đoán cẩn thận giá bán sẽ không thấp hơn 25 van ở Mỹ đao, ấn lấy người nước Mỹ đồng đều thu nhập 5 vạn Mỹ đao liền xem như giai cấp tư sản dân tộc để tính. Chiếc xe này đã tương đương với một cái cao cấp bạch lĩnh thật nhiều năm tiền lương. Mà đối với rèn lần dạng này người đến 430 nói, xe này quả thực liền là giá trên trời. Cho ngươi mở thôi, ta nhìn ngươi rô nở dê như cũng là có bằng lái à, lúc bình thường mua cái đồ ăn cái gì, xin ngài chỉ điểm. Không thèm để ý phất phất tay, Hải trực tiếp ngồi về tới trên ghế salon, đừng nói xe này kỳ thật coi như cũng không phải là rất đắt, dù là Tony sở tặc tặng là cái gì mẹ xe đếp bèn dị, khoa nghi thi đấu khác, về mặn loại hình xe. Hắn QNZ sẽ không để ý đến hắn cái này cấp bậc, những vật này, QNZ chính là như vậy chuyện đi. Lái xe này đi mua đồ ăn lung túng cười, nhìn xem nằm về tới ghế sofa ở trong Hải, rèn lấn nuốt nước miếng một cái, nhưng là nàng vẫn là không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía Hải ánh mắt càng ngày càng sáng. Một nữ nhân nhìn một cái nam nhân, đầu tiên nhìn liền là nhan, mà tại nhan về sau thì là mới cùng tài. Cùng nam nhân nhìn nữ nhân không giống. Nếu như nữ nhân này chỉ có nhan, đầu óc đần cùng như heo, nam nhân kia QNZ sẽ không để ý, bởi vì nữ nhân có nhan như vậy đủ rồi. Nhưng là một nữ nhân nhìn nam nhân, nếu như nhan là đủ rồi, nhưng là không có mới cùng tài, ngoại trừ những cái kia chỉ muốn chơi chơi nữ nhân xấu bên ngoài, bình thường phụ nữ đàng hoàng cũng sẽ không cùng cái này AB bức dạng nam nhân có cái gì đặc thù kết giao quá trình. Đương nhiên, QNZ không bài trừ trên thế giới này là có phú bà cùng nữ cường nhân tồn tại. Nhưng là rèn lần rõ ràng không phải nữ cường nhân lúc này trong mắt của nàng. Hải mặc dù dài không phải đẹp trai kinh thiên động địa, nhưng này loại thần bí phương Đông Mỹ cảm cũng làm cho nàng say mê trong đó. Chủ yếu nhất là, Hải mới cùng tài thật rất mạnh. Cái này khiến rèn lần một trái tim không khỏi phanh phanh trực nhảy, nhưng hồi tưởng lại mình là bốn nữ hài mẫu thân, nàng mới không thể không đem nhịp tim đập đè xuống. Sau đó túi đầu bắt đầu do NG tờ pho NG ở vệ sinh. Buổi trưa, rèn lần QNZ tại Hải nhà bên trong làm cơm trưa, mặc dù chỉ là phương Tây cơm trưa, nhưng hương vị vẫn là thật không tệ. Trên thế giới này duy nhất ăn không ngán, cũng chỉ có đồ ăn thường ngày, rèn lần làm liền là phương Tây đồ ăn thường ngày. Bất quá đang ăn thời điểm nàng QNZ thầm hạ quyết tâm, là thời điểm trở về học một chút phương Đông thức ăn. Lúc chiều nàng tiếp tục dọn dẹp gian phòng vệ sinh, cùng cảm hiểu là cờ chỉ là đơn giản quét một chút không giống, rèn lần sẽ giúp Hải xoa cửa sổ, lau chùi, xoa đèn loại hình. Tại rèn lần làm xong cơm tối, lúc trở về, Hải nhà đã tiêu tan đổi mới hoàn toàn. Đương nhiên, nếu để cho Hải cứ như vậy tạo, đoán chừng không đến 3 ngày lại được biến thành vừa rồi như thế, bất quá bây giờ hắn đến là có thể không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì rèn lần mỗi ngày đều sẽ tới giúp Hải quét dọn. Nghe sắt vách một lần nữa truyền đến trận trận tiếng cười vui, ngồi liệt ở trên ghế salon Hải, cũng không nhịn được khẽ cười một cái, hắn đây cũng là ngày đi một thiện. Trong bất chi bất giác, thời gian QNZ đi tới hơn 9 giờ đêm, Hải đại khái nhìn một chút, liền đóng lại TV, về lên trên lầu, theo thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này dường như là một cái tầng hầm, bởi vì không nhìn thấy cửa sổ. Bất quá không thể không nói, nơi này vẫn rất có khoa học kỹ thuật không khí, nơi xa còn ngừng lại một loạt xe sang trọng. Mà mục tiêu của hắn Tony Sở Tạc lúc này ngay tại một cái bàn làm việc trước, dùng hình chiếu kỹ thuật làm bàn làm việc phía trên đang không ngừng thoáng hiện đủ loại máy móc bộ kiện. Cảnh báo có người xa lạ viên xâm lấn. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận còi báo động chói tai vang lên, sau đó Tony Sở Tạc trước mặt những cái kia bản vẽ toàn bộ biến mất, tiếp lấy xuất hiện gian phòng này đồng bộ quay phim, thu hình lại vị trí, đúng lúc là hắn cùng phía sau hắn hải vị trí. Cái này chính là của ngươi mới đồng nát sắt vụn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc xoay người lại Tony Sở Tạc, hải một bên đi lên phía trước, một bên không thèm để ý nói. Hoa à, ngươi nói như vậy ta thế nhưng là sẽ thương tâm, ngươi bình thường đều là như thế thông cửa sao? Sau đó đối không khí vùng dưới, Tony Sở Tạc đóng lại dạ vịt hệ thống báo động, sau đó tức có một ít hưng phấn, lại có một ít bất đắc dĩ nói. Ta bình thường không thông cửa, tốt, đem ngươi rác rưởi lấy ra xem một chút đi. Ta còn muốn trở về xem TV đâu. Nghe Tony Stark, hai nở nụ cười, hắn thực sự nói thật, dường như mặc kệ là tại thế giới văn tỷ hệ sở hay là thế giới này, hắn đều không có thông cửa to y quen, à, mỗi sáng sớm đi rèn lấn nơi đó ăn điểm tâm không tính ở bên trong. Được rồi, ngươi chơ một chu tờ nghe được hải, Tony Stark thật nhanh hướng về bên cạnh một cái bàn làm việc chạy tới. Tiếp theo tại hải ánh mắt bên trong, bốn phía xuất hiện một chút người máy, sau đó thật nhanh đem một vài bộ kiện ANLEI nguyên bản thiết kế tốt gắn ở Tony Sở Tạc trên thân. Đại khái đợi mười mấy giây, một bộ mới tinh màu đo khôi giáp xuất hiện ở hải trước mặt, mà Tony Sở Tạc QNZ hưng phấn từ bàn làm việc bên trên nhảy xuống tới. Tới đi, đây chính là ta mới nhất thành quả nghiên cứu, ta quản nó gọi Mark Tam hình bọc thép. Nhìn xem hải, Tony Sở Tạc một mặt hưng phấn kêu lên. Một bộ này bọc thép nhưng thật ra là hắn sau khi trở về tạo thứ hai khoản, bởi vì là thứ nhất khoản là không phòng băng, cho nên thứ hai khoản cải tiến dưới về sau. Hắn cho rằng đây đã là trên địa cầu đỉnh cao nhất máy móc, thế là mới đi tìm hải, muốn đắc chí một chút. Ngươi cái này một đống sắt vụn, thật đúng là phế. Nhìn lên trước mặt đắc ý Tony Stark, hải tay chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng một điểm.